Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4219. Chương 4222. Truy tinh thực lực. Nhìn thấy truy tinh điện chủ từ đối phương trong trận doanh lúc đi ra, Bạch Vũ Triết liền trong lòng hiểu rõ, đây đúng là một cái người rất được tuyển. Truy tinh điện chủ thực lực cực mạnh, hắn nổi bật nhất địa phương chính là tốc độ. Từ hắn xưng hào liền có thể nhìn ra. Truy tinh, hai người không nói thêm gì nữa nói nhảm. Chiến đấu trực tiếp liền bắt đầu. Công Tôn Thích binh khí chính là một bộ lưu tinh phi tiêu. Hết thảy 18 mai, mỗi một mai phi tiêu đều chỉ có lớn chừng ngón cái. Hiện lên màu xanh đậm, cũng không nên xem thường bộ này phi tiêu. Mỗi một mai phi tiêu phẩm chất đều không hạ dư thượng phẩm thiên thần khí. Tất cả liền cùng một chỗ, đó chính là cực phẩm thiên thần khí. Chiến đấu ngay từ đầu, Bạch Vũ Triết quanh thân liền bị phi tiêu cho bao vây. Giống như từng khỏa lưu tinh tại quanh thân xuyên qua, mặc dù chỉ có 18 mai phi tiêu, nhưng là thể hiện ra hiệu quả. Cảm giác kia phi tiêu thật là hàng ngàn hàng vạn. Khắp nơi đều là hưu, hưu, hưu, hư không không ngừng bị cắt mở từng đạo vết rách, giống như tại không trung dệt thành một chương thiên la địa võng, đem Bạch Vũ Triết cho bao phủ ở bên trong. Keng, keng, oanh, oanh, binh khí tiếng va đập cùng tiếng oanh minh không ngừng truyền đến. Bạch Vũ Triết tại chương này thiên la địa võng bên trong, tay cầm ngân long thần thương không ngừng tiến hành ngăn cản. Tử kim phượng hoàng cũng đã phóng thích, nhưng lại không có đưa đến tác dụng quá lớn. Vẻn vẹn là tử kim phượng hoàng âm công, đối Công Tôn Thích không được nhiều đại tác dụng, mà trực tiếp bản thể đi lên công kích, căn bản không có khả năng đuổi được. Công Tôn Thích cho dù là đang thao túng chính mình phi tiêu tiến hành không ngừng công kích, hắn tự thân cũng không có dừng lại, tốc độ cực nhanh, so Bạch Vũ Triết thi triển Long Du Thiên Hạ thời điểm nhanh hơn ra không ít tới. Cho nên, Tử Kim Phượng Hoàng chỉ có thể dùng âm công, có thể có bao nhiêu hiệu quả liền nhiều ít đi. Chiến đấu chỉ là bắt đầu mười mấy giây đồng hồ, Bạch Vũ Triết liền đã thụ thương, trên bụng bị phi tiêu mở ra một đạo vết máu, mà lại rất sâu. Hắn lần này không thể là giả, mà là thật thụ thương. Truy tinh điện chủ thực lực xác thực còn mạnh hơn hắn không ít, bất quá loại thương thế này hắn gánh vác được. Công Tôn Thích lực lượng từ vết thương rót vào, muốn tại Bạch Vũ Triết cơ thể bên trong tiến hành càng lớn phá hư. Không thể không nói, thần lực của hắn cũng là rất đặc biệt, trong đó mang theo thuần chính tinh thần chi lực. Nói thật, không có chút nào tà ác, lực sát thương còn rất mạnh. Một người phải chăng tà ác, cũng không thể hoàn toàn tu luyện công pháp để cân nhắc. Huyết Nguyệt Ma giáo bên trong cũng có một bộ phận người tu luyện công pháp thuộc về bình thường phạm trù. Công Tôn Thích chính là loại tình huống này, nhưng là chọn gia nhập Huyết Nguyệt Ma giáo người, vậy liền thật không có mấy cái là người tốt. Keng, Bạch Vũ Triết đâm ra một thương, chính xác ngăn trở một mai phi tiêu, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Nhưng là phi tiêu bị đánh bay sau đó, lập tức liền trở lại toàn bộ tinh trận bên trong. Loại công kích này tựa như là mãi mãi không kết thúc. Bạch Vũ Triết căn bản ngay cả công kích cơ hội đều không có. Loại tình huống này, dù là hắn muốn thi triển tinh thần hoặc là công kích linh hồn, khẳng định đều được đánh đổi khá nhiều. Mà lấy Công Tôn Thích thực lực, ngạnh kháng một số hắn đặc thù công kích, cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng quá lớn. Phốp phốp, màu xanh đậm phi tiêu hiện lên, tại Bạch Vũ Triết trên đùi lưu lại một cái lỗ máu. Bất quá huyết dịch rất nhanh liền ngừng lại. Dùng hắn bây giờ sinh mệnh chi đạo, loại thương thế này đối với hắn lực ảnh hưởng tự nhiên không lớn. Nhưng vấn đề chính là, theo chiến đấu chuyển rời, Bạch Vũ Triết thương thế trên người càng ngày càng nhiều, công kích kia quá mức dày đặc,